Vạn đạo Long Hoàng, chương 4457, thoát ly truy kích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bản nguyên lực lượng, đây là bản nguyên lực lượng. Thần đế cảnh làm sao có thể khống chế bản nguyên lực lượng? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cường giả, tâm lý cuồng hống, trên mặt biểu lộ, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn ở Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trong sức mạnh, cảm nhận được bản nguyên chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thân làm thần chủ cảnh tồn tại, từng nhiều lần tiếp xúc thiên tôn cấp nhân vật, tự nhiên rất rõ ràng bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực cùng bản nguyên cổ tự vẫn là khác biệt rất lớn. Hắn có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn kinh, không nghĩ ra, ghen ghét. Trong nháy mắt, hắn tâm lý toát ra hết sức phức tạp cảm xúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vị thần chủ kia nhất trọng tồn tại mang theo 12 vị thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả chạy tới. Hắn đè xuống nội tâm khiếp sợ và thương thế. Hét lớn, đuổi theo cho ta, không muốn thả bọn hắn thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, nói xong, hắn cố nén thương thế. Bắn ra, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Nhất định không thể thả đi Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có bởi vì Lục Minh đám người uy hiếp lớn, muốn trừ hết, còn có là vì chính hắn. Hắn nhất định phải cầm xuống Lục Minh bốn người. Sau đó từ Lục Minh đám người trong miệng biết rõ làm sao khống chế bản nguyên chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là thần đế cảnh liền có thể khống chế bản nguyên chi lực. Lấy hắn thần chủ cảnh tu vi, nếu như biết rõ phương pháp, khẳng định cũng có thể thành công. Nếu là có thể sớm khống chế bản nguyên, tương lai bản nguyên cảnh có hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tâm lý vô cùng lửa nóng, cho nên hắn hoàn toàn liều mạng, không để ý thương thế, bất chấp hậu quả, điên cuồng bộc phát, truy hướng Lục Minh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác thiên nhân tộc cũng gấp nhanh đuổi theo. Gia hỏa này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Cái kia thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng mặc dù bị trọng thương, thực lực suy yếu, nhưng là giờ phút này thế mà đánh máu gà đồng dạng, liều mạng cũng phải đuổi đến. Lục Minh không chỉ có thoát không nổi đối phương, song phương cự ly còn đang rút ngắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ hắn dù sao mang theo Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Vạn Thần ba người, phương diện tốc độ vẫn sẽ nhận một tia ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Thiếu gia, mau buông xuống ta, để ta chặn lại bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt kêu lên, Lục Minh, người trước đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh cũng đi theo kêu lên, không sai, thả ta xuống, ta xem ra hỏa này cực độ khó chịu, người buông ta xuống, ta đi chém rụng đầu của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Thần cũng gọi nói, bọn họ đều không muốn liên lụy Lục Minh, muốn giảm bớt Lục Minh gánh vác, thuận tiện liều mạng ngăn trở thiên nhân tộc cao thủ, vì Lục Minh tranh thủ thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh há lại không biết Thu Nguyệt, Tạ Niệm Khanh chờ tâm tư người, cho nên hắn căn bản không để ý đến, tiếp tục toàn lực bay về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là bọn họ song phương cự ly vẫn là ở không ngừng rút ngắn, Tiểu tử, ngươi đi không được, ngoan ngoãn dừng lại, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng tồn tại giống to. Nghĩ cho Lục Minh tạo thành áp lực tâm lý. Bất quá nói chuyện thời điểm, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, bản nguyên lực lượng, thật đúng là khủng bố. Hắn tâm lý giống to. Mạnh như vậy được liều mạng truy kích Lục Minh. Đối thương tổn của hắn phi thường lớn. Tiếp tục như vậy, tác dụng phụ rất nhiều. Kẻ nhẹ tu vi bất ổn rút lui. Nặng thì lưu đời sau khó khôi phục bị thương. Tu vi vĩnh viễn khó có thể tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, so với khống chế bản nguyên phương pháp, hắn y nguyên quyết định liều mạng. Tuổi của hắn đã không nhỏ, tiềm lực cũng là hao hết. Nhưng là tu vi mới thần chủ nhị trọng. Nếu là không có cái gì nghịch thiên cơ duyên, hắn cả đời này, tu vi có thể đạt tới thần chủ tam trọng. Đã là cực hạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn coi như lưu lại khó khôi phục bị thương. Tổn thất cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng một khi lấy được khống chế bản nguyên phương pháp, hắn rất có thể sẽ tiềm lực tăng vọt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có nhìn phá nhập bản nguyên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so sánh khả năng có được thu hoạch, liều mạng cùng mạo hiểm, hoàn toàn là đáng giá. Hắn tiếp tục áp chế thương thế, tiếp tục truy kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong nháy mắt, lại qua thêm vài phút đồng hồ. A, xương lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Lục Minh giật mình, cổ thành, bỗng nhiên bốc lên sương mù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những sương mù này, không biết nơi nào đến. Tựa hồ là từ không gian trực tiếp nhô ra, hoặc là từ dưới đất nhô ra. Tóm lại, chỉ chớp mắt, hư không bên trong liền tràn ngập sương mù nồng nặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa còn càng lúc càng nồng nặc. Tương lai trở nên cùng bọn hắn đến vùng hư không kia một dạng. Loại này sương mù, có thể ngăn cách thị lực cùng linh thức. Lục Minh cảm giác, tầm nhìn đang nhanh chóng giảm xuống. Linh thức liếc nhìn phạm vi, cũng đang vụt nhỏ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, lại đến nổi sương mù thời điểm. Thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cao thủ sắc mặt đại biến. Trở nên phi thường khó nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn liều mạng thiêu đốt thiên chi lực. Tăng thêm tốc độ, muốn gặp phải Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh ở hắn phía trước. Y nguyên trở nên càng ngày càng mơ hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sương mù, càng ngày càng đậm, trời cũng giúp ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này nổi sương mù, với hắn mà nói, tác dụng quá lớn, vừa vặn có thể mượn giúp cơ hội này. Vứt bỏ thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, Lục Minh xông vào trên mặt đất. Sau đó thân hình nhanh chóng biến ảo lên. Ở các tòa trong kiến trúc xuyên toa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lúc đầu sương mù liền càng lúc càng nồng nặc. Tăng thêm các tòa cao lớn kiến trúc ngăn cản. Đối mặt dây ảnh hưởng càng lớn. Một lúc sau. Thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cường giả, triệt để mất đi Lục Minh tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, các ngươi đi không nổi. Chờ sương mù tản ra, các ngươi tử kỳ, vị này thiên nhân tộc gầm thét. Sau đó tại chỗ dừng lại, ngồi xếp bằng, xuất ra mấy cái đan dược nuốt vào. Bắt đầu chữa thương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rốt cục bỏ rơi ra hỏa kia. Lục Minh tâm lý thở dài một hơi. Bất quá không có ngừng phía dưới. Tiếp tục phi hành, làm phi ra khoảng cách đủ xa. Lục Minh mới tìm một tòa kiến trúc. Ngừng lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi dừng lại, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần ba người, liền nuốt vào thần đan. Bắt đầu chữa thương, thể chất của bọn hắn đều khác hẳn với thường nhân. Sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, khôi phục thật nhanh. Không lâu sau đó, ba người liền trên cơ bản khỏi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, sương mù đã phi thường nồng nặc. Cùng cổ thành ngoại vi vùng hư không kia không sai biệt lắm. Ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt. Cho dù trên không trung, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn 100 mét ngoài ý muốn vật thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù vận dụng linh thức, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm mét xa. Cũng may thính lực muốn tốt một chút, nhưng là nhận cực lớn cách trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết sương mù này sẽ lên bao lâu, chẳng lẽ sẽ một mực không tiêu tan. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, thần sắc ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là thật một mực không tiêu tan, liền phiền toái. Ở vào tình thế như vậy, rất khó phân rõ phương hướng. Hơn nữa bọn họ trước đó lung tung phi hành, đều không biết hiện tại ở vào vị trí nào. Muốn ra ngoài cũng rất khó. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp? Ở chúng ta tiến đến không lâu, liền nổi sương mù. Có lẽ, qua một thời gian ngắn, sương mù sẽ tiêu tán đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Làm sao bây giờ? Thiếu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt hỏi. Tiếp đó, bốn người thương lượng một chút, dự định dọc theo một cái phương hướng, tiếp tục dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không thể đợi tại nguyên chỗ bất động. Nếu như sương mù một mực không lui, bọn họ chẳng phải là muốn ở trong này đợi cả một đời. Đây đương nhiên là không thể nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ dọc theo mặt đất, hướng về cùng trước đó phương hướng ngược nhau đi. Đương nhiên, tốc độ không phải rất nhanh. Sợ gặp được đáng sợ nguy cơ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.